Trung Hoa có đôi môi hồng thật đẹp xinh, cứ tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng kiêu sa, nhưng theo điệu cha cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời. Lửa tình dâng chan chứa đôi người, bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Chương 4. Đài khí tượng báo thời tiết đã sai rồi. Ngày thứ tư, thứ bảy, trời vẫn còn mưa. Mới có 6 giờ rưỡi chiều là Nhi đã đến. Anh, em nghĩ rằng anh quên hẹn chiều nay nên đến anh đây. Hôm nay Nhi mặc một bộ đồ thời trang màu phấn hồng, ngoài khoác chiếc áo da trồn trắng và trang điểm rất là hợp thời, trông thật là quý phái. Đường lặng lẽ nhìn nàng rồi tự nhiên nở một nụ cười ở trên môi. Về điểm này anh rất giống em đó. Em cũng thường hay tự nhiên bật cười một mình. Đường nghĩ thầm rằng không chừng cái chứng hậu gì mà chàng đã trị đã bị truyền nhiễm từ Nhi ngay từ đêm nàng đến thăm. Đường theo Nhi đến cao ốc Bạch Vân lên lầu 3, vừa bước vào phòng khách là chàng đã gặp ngay sự bất ngờ. Từ trước cho tới nay chưa bao giờ thấy qua lối trang trí của ai quá táo bạo như là vậy. Cả gian phòng toàn một màu phấn hồng, vách phấn hồng, thảm phấn hồng, bàn, sofa phấn hồng, cả rèm cửa sổ với bản thân của Nhi đều là phấn hồng ráo. Chàng ngước cổ lên nhìn trần nhà, duy nhất chỉ còn sót lại nơi đây là màu trắng mà thôi. Mời anh ngồi. A Tử ra đón chàng, chào Đường, kéo tay chàng đẩy lại chỗ sofa bắt ngồi xuống. Trời đất, cả đến A Tử lại cũng là một phấn hồng nốt, nhưng mà hơi khác với Nhi một chút. Nàng mặc áo sơ mi trắng với váy và áo vest phấn hồng. Chàng đưa tay lên dụi mắt bởi thứ màu sắc sặc sỡ đã làm cho người ta có cảm giác không có chân thật, nên chàng tưởng là mình đang đi vào chốn ảo cảnh hư vô. Số lạ. A Tử đưa chén trà tới trước mặt của Lý Mộ Đường rồi biết, lên tiếng mà bảo: Anh có biết không, có một hôm tụi em thuê cái cuốn video về xem, đó là phim của người Nhật. Trong phim có cô con gái điên, cô ta đem tất cả mọi thứ trong nhà tô điểm ra màu phấn hồng hết, cả chiếc xe đạp của cô ta, tấm ga giường nè, chiếc áo nè, luôn cả con mèo của cô ta cũng bị đem phi thành màu phấn hồng luôn. Con Nhi thấy vậy nó lấy làm thích thú lắm. Bữa sau em đi làm nó nghỉ phép ở nhà, khi tan sở về thì thấy nó với tên Thế Sở cộng tác nhau tạo ra cái cảnh tượng này nè. Anh đừng vội cho là những kẻ trong nhà này đều điên hết nha, chỉ có nó điên thôi chứ em chẳng có điên đâu đó. Nhi cười lên đắc ý rồi hỏi chàng: Nè, anh có biết tụi em làm ở đâu không? Chàng lắc đầu, nàng lên tiếng nói tiếp: Tụi em đánh kho hàng ngày ở một cái công ty điện não đó, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Trên đời còn công việc nào tẻ nhạt hơn công việc này? Cũng vì công việc hàng ngày của tụi em tẻ nhạt quá nên cần phải có một đời sống kích động, một chút gì để bù trừ. Thật ra chỉ vì thiên hạ không chịu thực hiện cái mục tiêu của mình đó thôi. Họ cho làm như vậy là điên khùng phải không? Theo em thì con người ta đôi khi cũng nên điên một chút, khùng một chút để tránh khỏi cái điên khùng thật sự đó. Lắng nghe nàng lý luận thấy cũng hay hay. Đường hít một hơi, phảng phất có mùi thịt thơm. Chàng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng của Thế Sở ở đâu cả. Anh, bộ anh muốn gặp anh Thế Sở hả? Nhi hỏi đón ý chàng rồi nhìn vào đồng hồ để trên bàn trên tay rồi lên tiếng bảo: Nè, anh sẽ đến đây đúng 7 giờ. Còn thiếu 10 phút nữa thôi anh à. Anh ở làm công ty truyền hình đó. Anh ta soạn kịch phim phụ tá đạo diễn, phụ tá quay phim. Hình như món nào cũng xía phần vô đó. Đồ này ông tổng giám đốc còn đòi ảnh kiêm luôn cả diễn viên nữa, nhưng em không có đồng ý. Anh có biết diễn viên là làm gì không vậy? Hỏi rồi nàng lên tiếng giải thích luôn. Thì diễn viên là một nghề đáng thương hại nhất trên đời. Bởi lúc nào họ cũng đóng vai trò của cái khác, mà chẳng đóng vai trò của chính mình gì hết. Cho nên em cảnh cáo anh ta nha, nếu ảnh làm diễn viên là em sẽ chia tay với anh ta liền đó. Đường khẽ gật đầu. Sau câu chuyện nào của cô gái này nói ra đều có hàm chứa nội dung triết lý cả. đáng cho người ta suy ngẫm. A Tử kéo bức màn ra, lúc đó đường mới thấy sau bức màn là một căn phòng ăn nhỏ, có đặt cái bàn vuông với 4 chiếc ghế, trên vách màu trắng có treo bức tranh cảnh sơn lâm sương mù. Ngoài ra, không còn một thứ trang trí nào khác. Phòng ăn màu trắng, trang nhã, đơn thuần, phối trí với phòng khách màu hồng phấn, vừa điều hòa lại vừa đúng điệu. Ai bảo chủ nhân này là điên khùng chứ? Phải thán phục, đây là một sự thiết kế kỳ diệu mới đúng. Nè, đừng có tưởng đây là cách trang trí có tính toán nha. A Tử thấy chàng ngắm nghía chung quanh, đón ý rồi cười mà bảo. Cái phòng ăn này là được em cứu vớt lại đó. Giá như em về không kịp á, là tụi nó đem cả nồi son và bát đĩa sơn thành màu phấn hồng hết sáo rồi. Nhi che miệng cười lên khanh khách. Anh có tin như vậy không? A Tử hay khoác láo lắm, em cũng có chừng mực nào chứ bộ ha. Rồi nàng kéo rèm ngó ra cửa sổ rồi lên tiếng bảo. Trời đất ơi, bầu trời lại u ám này, nếu đem đổ sơn ra được màu phấn hồng thì hay biết mấy đi. Nàng cúi đầu nhìn vào đồng hồ rồi báo giờ. Rồi, đã 7 giờ rồi. Đường lắng nghe một lúc, chẳng thấy có ai bấm chuông cả. Vừa lúc ấy thì A Tử bưng cái hỏa lò nóng hổi từ ở trong bếp ra. À, nãy giờ mùi thịt thơm là phát xuất từ đó. Chàng vội lại tiếp tay đem lò đồng vào nồi canh đặt ở trên bàn ăn, rồi lên tiếng hỏi. Nè, có thứ gì cần để tôi tiếp cho nha? Có chứ. A Tử chẳng nể khách chút nào, lên tiếng bảo ngay. Nè, anh bày cho bát đũa được không? Bát đũa ở cái lò hấp trong bếp đó kia kia. Đường nhanh chân đi tìm lấy bát, đưa đem ra sắp đũa 4 bộ lên bàn. Trong khi đó, A Tử lần lượt dọn ra, nào là những dĩa thịt thái mỏng, rau tươi, viên cá, bao tử bò, bún tàu. Lửa lò rất là mạnh, nước canh ở trong nồi lật sôi lên sùng sục, cái bụng của Đường cũng sôi theo rồi. Vì bữa trưa này chỉ có ăn cơm hộp do Chu Châu ra chợ mua dùng, chẳng ngon lành tí gì nào cả, nên bây giờ chàng đã cảm thấy đói bụng rồi. Vân Nhi vẫn còn đứng ngây người trước cửa sổ. À, nè, em quên hỏi anh có ăn được thịt dê không? Nghe A Tử hỏi, Đường trả lời ngay. À, được, cái món nào cũng ăn được hết á. Vậy thì tốt lắm. Em cũng đã chuẩn bị sẵn cả thịt bò, thịt dê, rồi thịt heo nữa. Còn nồi súp này là hầm bằng xương bò. Nè, anh ngửi có thấy thơm không vậy? Wow, thiệt là tuyệt quá rồi đó. Vậy chờ chút xíu nữa là chúng ta bắt đầu ngay nha. A Tử nhìn Vân Nhi lên tiếng bảo. Ê Nhi, sao không qua đây tiếp một chút coi? Nhưng Nhi vẫn còn cứ đứng yên, coi như chẳng nghe thấy gì. Thôi, tạm thời chúng ta trở lại salon đi anh, đợi một lát nữa đi. A Tử nhìn đồng hồ rồi lên tiếng bảo. Đã 7:15 rồi, 5 phút nữa mà cách anh khùng đó không còn chưa đến, thật là khốn đốn. Đường nuốt nước miếng, đành phải theo A Tử trở lại phòng khách. Chàng nâng chén trà lên hớp một ngụm. Ôi chào, đã nguội mất rồi. 7:20 rồi 25. Trong nhà đã trở nên im lặng một cách khác thường. Bầu không khí tràn đầy mùi thịt thơm nhưng lại có vẻ căng thẳng. Đường chỉ húp nước trà nguội, chẳng biết mình nên gợi chuyện gì để nói ra nữa. Đến 7:30, bỗng nhiên Bân Nhi xoay lại lên tiếng hỏi Đường. Anh có thấy đói bụng lắm không vậy? Cũng không. Không có đói lắm đâu. Chàng bồi trả lời cho nàng yên tâm. Chắc hẳn là anh đã đói bụng rồi. Tiếp theo nàng nói một cách thật là nghiêm chỉnh. Nè, tới nhà em anh chớ có làm khách nha. Vâng, tôi nhìn nhận là đã tới giờ dùng bữa rồi. Tuy nhiên á, cũng chẳng có ngại gì mà chờ thêm 10-20 phút nữa. Anh không có ngại, nhưng em lại ngại. Nè, giờ chúng ta vào bàn đi thôi. Nhi đứng dậy tỏ ý không đợi nữa. Vừa lúc đó thì tiếng chuông cửa reo lên. A Tử chạy lại ra mở cửa. Thân hình cao lớn của Thế Sở hiện ra, hai tay giờ cào bó bông hồng, bước thẳng tới trước mặt Nhi, cười rồi lên tiếng bảo. Em biết không, anh nó đi tìm khắp thành phố Đài Bắc mỏi cả cẳng đó. Bông hồng màu gì cũng có, trắng, vàng, đỏ, phấn hồng, thế mà độc chỉ thiếu có màu đào hồng. Đâu có được, anh nhất định phải kiếm cho bằng được thứ màu mà em thích nhất đó chứ. Em có biết anh quanh quẩn trên đường phố đã bao lâu rồi không? Cả 1.5 tiếng đồng hồ lận đó nha. Nhi híp cả mắt cười, đưa tay ra đỡ lấy bó hoa, ôn tồn nàng lên tiếng bảo. Thích quá, thích sở, anh không nên chiều em quá mức như thế nha. Rồi sẽ làm cho em hư đi nha, chẳng còn biết trời cao đất rộng nữa. Thế Sở viện đôi vai của Nhi, nói với một giọng thật trìu mến. Vân Nhi à, chiều em là lẽ sống của anh mà. Chào ơi, sao mà mùi mẫn như vậy? Đừng lặp lại trong bụng câu chiều em là lẽ sống của anh. Nếu mà sau này mình có đổi nghề viết tiểu thuyết là chắc chắn phải dùng đến câu này rồi. Vân Nhi lên tiếng với một tư cách chủ nhân. Thôi, mời tất cả vào bàn đi. Nàng nắm lấy tay của Thế Sở rồi lên tiếng bảo. Coi tay anh nhà lạnh ngắt đi. Để em múc bát canh nóng cho anh hút trước nha. À, hé đi. A Tử tằng hắn. Nè, nhà có khách đây nè. Không có sao. Vân Nhi nhìn đường rồi cười rằng. Anh bác sĩ tự nhúng thịt xơi đi. Giả lại cái món tả bí lù là phải tự tay nhúng lấy nha. Tới nhà em đâu có làm khách, phải không anh? Ồ, bác sĩ Lý đâu rồi? Tới bây giờ Thế Sở mới để ý tới Lý Mộ Đường. Anh ta bắt tay với chàng một cách thân mật rồi lên tiếng bảo. À, cái tối hôm đó may mắn mà được bác sĩ cứu sống cô Nhi nha. Cô ta hay có những cái hành động làm khiếp vía người ta như vậy đó nha. Tôi đã cho cô ta một bài học thật là đáng giá rồi. Lần sau mà còn như vậy nữa hả, là tôi sẽ bẻ cổ cô ta luôn đó. Thôi, được rồi. A Tử không muốn Thế Sở nói nhiều. Chuyện đã qua, không nhắc lại làm gì nữa. Nè, hãy dùng bữa đi, ai cũng đói bụng cả rồi đó. Nhi đã múc xong một bát canh, rồi cúi xuống làm một cái gì đó. Đường lấy làm lạ, khi định thần nhìn kỹ lại mới thấy hết sức ngạc nhiên. Thì ra, nàng đang rứt từng miếng bông hồng cho vào bát canh nóng, rồi cười hả hê, bừng tới trước mặt của Thế Sở, nàng lên tiếng bảo. Nè, đây là cái bát canh hoa hòe hoa sói, trong đó có niềm gia vị dốc tổ. Anh hút đi, nhân lúc còn nóng nha. Thế Sở đứng dậy thụt lùi, biến cả sắc mặt, trợn mắt lên bảo. Cái gì? Em tưởng anh gạt em hả? Nhi cười tươi và lắc đầu rằng. Không đâu, em có tưởng, mà em biết chắc như vậy. Cứ bông hồng này được bán thiếu gì trong tiệm ngoài đầu hẻm 100 đồng mấy bó đó. Thình lình Nhi đẩy mạnh một tay làm cho Thế Sở lão đảo lùi đi lại mấy bước, rồi ngồi vào chiếc sofa ở gần đó. Nàng bước tới ngồi xổm xuống, ân cần đưa bát canh kề môi anh ta, nói với một lời lẽ rất dịu ngọt. Nào, anh đã chừa em như vậy mà em không đáp lễ, tại sao được? Nè, anh hút bát canh này đi. A Tử nhìn không nổi nữa, nhảy tới la lên. Nhi, Thế Sở, hai đứa bay đừng có kiếp chuyện nữa được không? Hai đứa bay không đói, chứ đằng này chúng ta đói bụng rồi đó. Thì em đã bảo tả bí lù là mạnh ai nấy ăn, mọi người cứ tự nhiên đi. Vân Nhi chẳng quay đầu lại mà cứ nhìn đăm đăm vào mặt của Thế Sở, nàng lên tiếng bảo. Anh không muốn hút hả? Anh xem nè, đây là bát canh do chính tay em nêm cho anh đó, trong đó có một thứ màu sắc mà em thích nhất á. Nhi! Thế Sở bắt đầu nổi nóng. Để anh nói cho em rõ nha, lý do tại sao mà anh đến trễ nha. Giọng anh ta càng lúc càng to lên. Rất là đơn giản, suốt cả con đường Trung Hiếu Đông Lệ kẹt lại cả đống xe, anh bị dồn giữa đoàn xe cả một tiếng đồng hồ. Anh thừa biết, có nói ra thì em cũng chẳng có tin đâu. Nhi lên tiếng cắt ngang. Hả? Bị kẹt xe? Đó chẳng phải là lý do chính đáng đâu. Nếu anh coi trọng bữa hẹn với em là anh đã khởi hành trước 2 tiếng đồng hồ rồi. Thế Sở càng lớn tiếng hơn. Cô quả là con người không có lý một chút nào hết trơn á. Nhi cãi lại một cách bình tĩnh. Hả? Đúng vậy, tại anh vẫn còn cái tật nói láo. Anh thừa biết em là ghét nhất ai nói láo với em mà. Thế Sở hét lên. Nhưng mà đó là sự thật. Nhi cũng chẳng có chịu thua. Là láo? Là thật. Là nói láo? Là thật. Là láo. Xem chừng chẳng ai chịu thua ai, A Tử kéo tay áo đường rồi lên tiếng bảo. Mặc kệ hai đứa đó đi bác sĩ, chúng ta cứ việc dùng bữa đi. Hai đứa nó mặc cái lộn á thì chẳng biết tới giờ nào mới xong. Đường đứng yên không nhúc nhích, chẳng định ý xem tấm kịch đó sẽ hạ màn như thế nào, đến quên cả việc càng gián họ. Được rồi. Thế Sở bỗng nhiên trở giọng. Cô cố ý bức cung buộc tôi phải chịu tội ồ. Tôi đi với bạn gái đó, có bằng lòng chưa? Tôi đi uống cà phê với người ta quên cả giờ hẹn đó, cô chịu chưa? Với đứa nào? Còn định nói moi cả tên tuổi nữa sao? Thế Sở giận xanh cả mặt hô lên. cô ta là La Bạch Hách. Hả? Cái gì là La Bạch Hách? Thì cô nhất định đòi tôi bịa chuyện, thì tôi cứ bịa ra. Nhưng mà bắt tôi đặt tên họ người ta là tôi không có đặt ra được, cô hiểu chưa? Nói ra đi, nó tên gì? Nó đâu có tên mà nói. Vậy thì để tôi mách cho anh nha. Nhi vẫn lạnh lùng lên tiếng bảo. Nó là Lục Phong, năm nay 19 tuổi, là người mới lớn trong lớp huấn luyện diễn viên TV của anh đó. Thế Sở giật nảy cả người, nhìn thẳng vào mặt của Vân Nhi, lên tiếng hỏi. Hả? Thì ra là cô đã theo dõi tôi, cô đã điều tra tôi. Hả? Đúng thế. Nhưng mà bữa nay tôi không, đích thực là tôi không có đi với cô ta. Chiều nay tôi cố ý đến với bữa hẹn của cô mà. Cô nên nhớ là bất cứ tôi giao du với ai, bao nhiêu cô gái đi chăng nữa, chỉ có một mình cô là tình nhân của tôi mà thôi. Vậy sao? Cô không tin tôi? Không có tin. Thế sẽ xoay mặt đi rồi tiếp. Thôi được rồi, trên đời này biết bao nhiêu là kẻ tình ngay mà phải tiết oan. Có thêm một oan hồn của thằng này nữa cũng chẳng có thừa đâu. Vừa nói dứt lời là anh ta bưng bát canh lên, há to họng nuốt ừng ực vào bụng. Đường đứng nhìn một cách ngơ ngác, như một người chết điếng, quên cả việc tiếp cứu. A Tử dầm chân la lên. Trời đất quỷ thần ơi, nghe có tường đẹp như vậy mà hai đứa mày nhất định phá nát cả đi. Sao tôi xen xẻo thế này, thì chỉ với hai tên khùng mà. Thế Sợ đã nhanh nhậu hút hết bát canh bông hồng, trong miệng hãy còn ngầm mấy miếng bông. Nhìn Vân Nhi rồi lên tiếng hỏi. Hơ, còn bông hồng khỏi có nhai ăn được không? Nhi đã rưng rưng nước mắt, nhếch mép định nói một câu gì nhưng chẳng nên lời. Bỗng nhiên nàng khóc rống lên. Thế Sợ lật đật đặt bát canh lên bàn, ôm lấy nàng vào lòng rồi lên tiếng nói. Nhi ạ, anh xin thề, anh với Lục Phong chỉ quen thường thôi, chẳng có gì hết. Anh xin thề mà. Nhi úp mặt vào ngực của Thế Sợ khóc lên nức nở. Ai biểu anh muốn hết bát canh đó? Ai biểu? Vợ có trúng độc chết thì sợ. Vân Nhi, chẳng có sao đâu. Thế Sở càng ôm chặt Vân Nhi vào lòng, hôn trên mái tóc của nàng, rồi mỉm cười, lên tiếng bảo. Uống nước canh bông hồng, mà chết thì cũng chết theo cho lãng mạn mà. Em vốn thích đời sống lãng mạn kia mà. Nhưng mà sau khi anh đã chết, em nhất định phải khắc lên trên bia mã của anh cái dòng chữ từ Thế Sở chết vì bị trúng độc bông hồng nha. Và đồng thời loan báo cho khắp thế giới biết cái tin á. Bởi chết theo kiểu này, chắc anh là kẻ đầu tiên đó nha. Wow, Nhi ghim chặt cổ của Thế Sở, khóc càng lớn tiếng hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Đột nhiên nàng buông tay ra, đứng dậy bảo. Hơi, anh đừng có vội, anh chờ em một chút đi, để em đi làm bát canh bông hồng khác uống theo anh nha. Lần này thì Đường nắm giữ nàng lại và lên tiếng bảo. Cô Nhi, bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, sở dĩ cô mời tôi đến dùng cơm là vì trong nếp sống của mấy người cần có một anh thầy thuốc mà. Đừng có lo, thuốc rửa ruột ở bên tôi còn nhiều lắm. Duy chỉ có một điều á, là hồi y khoa tôi đã học qua nhiều trường hợp ngộ độc, nhưng mà lại chưa từng học cách chữa trị chứng trúng độc bông hồng bao giờ đó nha. Tuy nhiên mà theo tôi nghĩ, chất độc bông hồng chẳng có nặng lắm đâu. Bây giờ để cho tôi về sửa soạn trước, đợi cô cậu đến sau nha. A Tử níu Đường lại, tỏ vẻ nuối tiếc mà rằng. Mà bác sĩ còn chưa dùng thịt nhúc cơ mà. Chàng nhếch mũi lên hít mạnh một hơi rồi lên tiếng nói. Nếu như một khứu giác của tôi không có lầm, thì cái nồi canh của cô đúng với cái tên là canh hỏa lò rồi. Cô con kìa, nó đã bốc khói rồi đó. A Tử buông Đường ra, chạy vội vào phòng ăn để cứu hỏa. Trận giặc trong phòng đã được bình định. Đôi tình nhân trẻ đang ôm ấp sống chết có nhau. Đường nhìn họ lắc đầu suy nghĩ. Đây là tình yêu, đây là lẽ sống à. Chàng tự cảm thấy mình còn chưa theo kịp cái đà trào lưu tân tiến này. Đẹp xinh thướt tha mái tóc bồng nhẹ